Chương 945, quan cứ nhất phẩm 6. Mộ Dung song song có điểm hâm mộ, Trương thợ săn cạm bẫy thiết lập tới gần thâm sơn, cho nên mới có thể bắt ở lớn như vậy con mồi, nàng bây giờ còn không dám tiến vào đến kia sao sâu địa phương. Mộ Dung song song canh giữ ở xà thị bên người, chờ xà thị ngao dầu, nàng muốn ăn dầu cha, ba đậu, nhưng là Mộ Dung song song tại hiện đại cũng thích ăn mỹ thực, vàng óng ánh ba đậu, tắt muối tiêu, mỹ vị vô cùng. Đang tại Mộ Dung song song canh chừng xà thị, nghe du hương vị chờ ăn mỹ vị thời điểm, liền nghe được bên cạnh trong sân truyền đến một trận đứa nhỏ khóc thanh âm, ngay sau đó chính là đại nhân quát mắng thanh âm truyền đến phương hướng, là Phương Khả Hân ra. Bởi vì hai nhà theo sát, chỉ cách một cái tường rào, hai bên nhà nói chuyện lớn tiếng điểm bên cạnh đều có thể nghe được, nếu là bên cạnh trong sân cãi vả, vậy thì càng là ầm ĩ ngươi không được can bình. Hơn nữa thời đại này đều coi trọng hàng xóm quan hệ, người bên cạnh ra cãi vả, thuận tình thuận lý Mộ Dung Đình cùng xà thị đều phải qua đi nhìn xem, may mà dầu đã muốn ngao hảo, xà thị động tác nhanh nhẹn đem dầu làm ra đến, đem bã đậu tắt lúc trước xào hoa tiêu nghiền nát làm tốt muối tiêu, cho Mộ Dung song song làm ăn vặt ăn. Mộ Dung Đình cùng xà thị đi bên cạnh Phương ra sân khuyên can, Phương ra bên kia hàng xóm cũng đi theo đi qua khuyên can đi, Mộ Dung song song không muốn đi qua, sẽ cầm bã đậu, ỉ vào nhân tiểu phân lượng nhẹ, bỏ cái này từng rào, làm được một bên để đó không dùng không biết bao lâu ổ gà trên đỉnh, một bên ken két ăn ăn dầu trà, một bên xem náo nhiệt. Trong viện, lớn hơn thị mang trên mặt hồng hồng giấu tay ngồi dưới đất khóc, thân thể bên cạnh còn có một cái đánh nát trứng gà rơi trên mặt đất, điền thị chính chống nạnh chỉ vào lớn hơn thị mắng nàng. Hại chết thèm móng nuốt như vậy nợ, dám trộm trong nhà trứng gà, ta nhìn ngươi là gà lớn. Cũng không nhìn một chút ngươi cùng ngươi ra cái kia tang môn tinh tiểu tiện nhân không xứng với xứng ăn trứng gà trong nhà hảo hán đều không động kia trứng gà chú ý, lưu lại hoàn tiền nộp thuế sống. Ngươi cái này tang môn tinh cũng dám ăn trộm gà trứng, móng vuốt cho ngươi chặt xuống đi. Điền thị miệng đầy âu nôn huế ngư mắng, lớn hơn thị ngồi dưới đất khóc, một bên mới đến nhân cho Mộ Dung Đình nói rõ. Với xà thị tiền căn hậu quả, sự tình nguyên nhân vẫn là Phương Khả Hân. Phương Khả Hân trong khoảng thời gian này nhìn vẫn có điểm đốc, còn không thích động, cùng bệnh nặng chưa lành dường như, lớn hơn thị lo lắng nữ nhi, vẫn thỉnh cầu Điền thị cho nhà mình nữ nhi ăn hai cái trứng gà, bồi bổ thân thể. Điền thị nơi nào là có thể đau lòng cháu gái nhân, trước đó bị bắt lấy tiền cho Phương Khả Hân xem bệnh đã muốn đau lòng nàng muốn chết, như thế nào chịu khiến Phương Khả Hân như vậy cái bồi tiền hóa ăn cái gì trứng gà nhưng là trong nhà một cái tiến nhanh hạng, nơi nào có thể động. Điền thị không tắc khẩu, còn mỗi lần đều ra sức mắng lớn hơn thị một trận, lớn hơn thị không dám tranh luận, lại thật sự lo lắng nữ nhi, liền vụng trộm thừa dịp gà đẻ trứng thời điểm trộm một viên trứng gà, định dùng nước sôi vọt cho Phương Khả Hân ăn. Không nghĩ tới Điền thị tiểu nữ nhi Phương Bảo Nhi vừa lúc nhìn thấy màn này, lập tức la hét ầm ĩ mở, kinh động Điền thị, phát hiện lớn hơn thị ăn trộm gà trứng, Điền thị nhất thời liền nổi giận, trực tiếp đánh lớn hơn thị một bạt thai liền bắt đầu mắng nàng. Lớn hơn thị vừa thẹn lại sợ, nào dám cãi lại, một người ở một bên khóc cái không ngừng, ngược lại là tại trong phòng Phương Khả Hân nghe được động tĩnh bên ngoài, ra vừa nghe liền phát hiện sự tình tiền căn hậu quả. Phương Khả Hân tại xã hội hiện đại là cái phụ mẫu chết sớm cô nhi, đi tới nơi này cái không song thấu thời kỳ, duy nhất nhượng Phương Khả Hân an ủi chính là nàng có một đôi hiểu được yêu thương nữ nhi phụ mẫu, có hai cái sẽ chiếu cố muội muội ca ca. Phương Khả Hân là rất thiếu thích một người. Nếu không phải thế giới này thật sự không xong, càng là lý giải càng là cảm thấy tiền đồ vô vọng, Phương Khả Hân đã sớm động tâm lưu lại, sẽ không tiếp tục chưa từ bỏ ý định muốn rời khỏi thế giới này trở lại hiện đại đi. Tuy rằng trong lòng vẫn muốn rời đi, nhưng khi nhìn đến một cái yêu thương chính mình nhận đột nhiên bị người khi dễ, Phương Khả Hân trong lòng vẫn là dâng lên một cơn tức giận này xen lẫn đột nhiên đi đến một cái xa lạ thời kỳ, thế giới xa lạ sợ hãi cùng phẫn nộ. Cùng nhau xông lên đỉnh đầu, nhượng Phương Khả Hân làm một cái thập phần tức giận quyết định. Nàng tại nhìn đến Điền thị giơ lên bàn tay muốn tiếp tục đánh lớn hơn thị thời điểm, như gió liền xông ra ngoài, nàng biết mình tiểu khí lực yếu, thật muốn chống lại Điền thị chỉ có thể chịu thiệt. Cho nên Phương Khả Hân dùng đầu đối với Điền thị eo, dùng hết toàn thân lực lượng thêm một trường đoạn chạy nhanh ra tốc trùng kích lực, trực tiếp một đầu liền đụng phải đi lên lần này khí lực không nhỏ, Điền thị ai u một tiếng liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Đỡ sau đau thắt lưng thẳng gọi, Phương Khả Hân nhân tuy rằng tiểu được toàn lực chạy nhanh hạ tiến lên lực lượng cũng không nhỏ, lần này thật sự thương tổn được Điển Thị eo. Dĩ vãng Điển Thị thích nhất đắn đo tiểu bối phương pháp chính là ôm đầu bụng cánh tay đau, hướng mặt đất vừa đến liền nói mình bị tức ra bệnh đến, nằm trên mặt đất không động đậy. Lúc này Điển Thị thật sự đau không động đậy, bên cạnh người vây xem căn bản không biết Điển Thị thật sự bị thương, thì ngược lại thấy nhưng không thể trách cho rằng Điển Thị lại muốn dùng lao thủ đoạn tới cầm niết con cháu. Không hay biết Điển Thị lần này là thật đau, nàng lao cánh tay lao chân, cái này niên đại mỗi người dinh dưỡng không đầy đủ, Phương Khả Hân như vậy va chạm thật là muốn nàng mặn già, đau nàng ai yêu kêu thảm thiết, liền nói đều cũng không nói ra được. Điển Thị đang kêu thảm thiết, hình dáng thê thảm thập phần chân thật, nhưng nàng mỗi lần phát bệnh bộ dáng đều thập phần chân thật, giống như ngay sau đó sẽ chết giống nhau. Sau đó Mộ Dung Đình tiến lên hỗ trợ bắt mạch, đều là cái vô sự kết quả. Dân ra, Điển Thị phát bệnh thời điểm tuy rằng còn có thể đắn đo con cháu, nhưng mà đều không có nhân cho là thật, thật giống như hiện tại, Điển Thị hét thảm che eo, được người chung quanh lại đều cảm thấy Điển Thị không có việc gì. Một bên kia đụng phải Điển Thị Phương Khả Hân cũng bình tĩnh trở lại, sau đó nàng liền bị chính mình lúc trước sở tác sở vi dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Đây là cái gì niên đại, gia pháp lớn hơn trời, trưởng bối muốn tiểu bối mệnh đều vô dụng chịu trách nhiệm niên đại, hiếu đạo đẻ chết nhân, trưởng bối không từ nhiều lắm nói một câu, một khi bất hiếu sẽ bị ngàn người công kích. Nàng thân là cháu gái, lại đụng phải chính mình mãi mãi, một khi ngồi thật tội danh, nàng tương lai sẽ phá hủy. Phương Khả Hân trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nhìn đầy đất lăn lộn Điển Thị, thân thể không tự chủ bắt đầu cương ngạnh. Nhưng mà Phương Khả Hân là ai? Tại xã hội hiện đại thân là cô nhi một người lăn lộn đến đại công ty cao cấp thành phần lao động tri thức, sắc ngôn quan sắc đó là cơ bản sinh tồn chi đạo, nàng rất nhanh liền phát hiện mọi người đối Điển Thị thái độ dị thường. Phương Khả Hân bắt được cơ hội này, trong mắt lập tức chảy ra nước mắt đến, hướng lớn hơn thị trước mặt vừa đứng, cắn môi dưới. Thanh âm nghẹn nghẹn ngào, mãi mãi, là ta thèm ăn, là ta muốn ăn trứng gà nương mới có thể thỉnh cầu mãi mãi cho ta ăn trứng gà, ngươi muốn đánh liền ta đi, đừng đánh ta nương, mãi mãi ta biết ngươi không có việc gì, ta còn nhỏ như vậy cá nhân trang ngươi một chút có thể thế nào, ta biết mãi mãi mỗi lần như vậy đều là muốn nhượng cha mẹ nghe lời của ngươi, ngươi nếu là mất hứng, ngươi đánh ta đi, đừng ép buộc ta cha mẹ.